Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, phân kỳ. Mấy lần chương trình học sau khi đi qua, Bren phát hiện chính mình ở học tập lên cũng không lớn bao nhiêu ưu thế. Vô ý lãng phí thời gian, hắn cơ hồ đem lúc ngoài giờ học đều dùng ở học tập lên. Hắn rất nhanh nắm giữ đã học được nội dung, đồng thời bắt đầu chuẩn bị lớp kế tiếp trình. Làm dự thi giáo dục đi ra học sinh, hắn so với Hermione đều hiểu đến làm sao học tập. Có điều ma pháp giới sách giáo khoa biên soạn rõ ràng không ra sao. Chỉ là thông qua sách giáo khoa đến học tập, có nhiều chỗ căn bản không hiểu. Hắn đành phải phần lớn thời gian đều ngâm mình ở trong thư viện. Ở quản lý viên Pin phu nhân dưới mí mắt tìm kiếm các loại tư liệu. Malfoy đối với Bren cách làm vô cùng khó hiểu. Hắn xưa nay không phải yêu quý học tập hài tử. Hắn nóng lòng nhất sự tình chính là khiêu khích cùng trào phúng Harry Potter cùng các bạn của hắn. Bren đối với Malfoy cách làm cũng rất khó hiểu. Nhưng mỗi khi hắn hỏi thời điểm, Malfoy chỉ có thể kiêu ngạo vung lên hắn lanh lảnh cằm. Dùng hắn cái kia đặc sắc ngữ điệu nói là Potter hắn không biết điều. Hắn sẽ hối hận không có đến Slytherin, mà là lựa chọn Gryffindor cùng Weasley cái nhóm này quỷ nghèo. Ở thời gian rảnh, Bren rốt cục ở pháo đài lầu 8 tìm tới tấm kia cự quái gậy đánh ngốc Barnabas thảm treo tường. Tiến vào phòng theo yêu cầu. Nói thật, trước hắn hoàn toàn quên phòng theo yêu cầu vị trí. Chỉ nhớ rõ là ở một tấm cự quái đánh món đồ gì thảm treo tường nơi đó. Vì thế hắn ở bên trong pháo đài tìm tòi thật nhiều ngày. Tốt ở đây liên quan với cự quái tác phẩm hội họa thật rất ít. Hiện nay hắn đối với phòng theo yêu cầu cũng không có cái gì nhu cầu. Tinh lực của hắn đa số đặt ở ma chú lên. Hắn thử học được huyễn thân chú. Disillusionment Charm. Như vậy hắn liền có thể chuồn tiến vào khu sách cấm tìm tới cái kia bàn. Làm sao đóng kín ngươi đại não? Bắt đầu học tập đại não phong bế thuật, nhường hắn có thể hơi hơi thoải mái tay chân, mà không phải cẩn thận từng ly từng tí một tránh khỏi gây nên Dumbledore chú ý. Nhưng mà hiện thực rất xương cảm giác, lấy hắn hiện tại trình độ căn bản không học được huyễn thân chú. Disillusionment Charm, cái này lớp lớn mới có thể học được thần chú, mặc kệ là ma lực trình độ vẫn là tri thức dự trữ. Hắn đều kém xa lắm. Hắn tìm kiếm phòng theo yêu cầu, chỉ là vì nghiệm chứng một hồi như vậy có hay không có thể được chứng kiến điểm. Kết quả nhường hắn thất vọng rồi. Hệ thống cũng không để lại kẽ hở cho hắn xuyên. Nơi này hiển nhiên cũng không có phát sinh sự kiện lớn. Bren học tập đại nghiệp gặp ngăn trở. Hiện nay chỉ có thể làm từng bước học tập tri thức. Đúng là trong thời gian này cùng Daphne Greengrass thành bạn tốt. Nàng đều là yêu thích ngồi ở phòng nghỉ bên cửa sổ. Một cái tay chống đỡ ở trên bệ cửa nâng quai hàm. Nhìn ngoài cửa sổ sâu thẳm kỳ huyễn đáy hồ phong quang. Mỗi khi có to lớn bóng dáng xẹt qua cửa sổ thời điểm, nàng đều sẽ trợn to con mắt màu xanh lam. Đem khuôn mặt gần kề cửa sổ. Tò mò muốn nhìn rõ cái kia đến tột cùng là quái vật gì. Bren có lúc sẽ ở lò sưởi bên đọc sách. Daphne thì lại sẽ bắt nàng không hiểu vấn đề đến thỉnh giáo hắn. Thường xuyên qua lại, hai người đúng là càng ngày càng thuần thục. Cho tới Daphne tình cờ cũng sẽ với hắn mở chút ít chuyện cười. Nàng là một cái trong nóng ngoài lạnh nữ hài. Đối với kẻ không quen biết sẽ có chút lạnh nhạt. Nhưng một khi cùng nàng quen thuộc lên, liền sẽ phát hiện, nàng rất yêu cười. Cũng yêu thích mở chút không ảnh hưởng toàn cục chuyện cười. Đối xử bằng hữu chân thành thân thiện, cũng vui vẻ với trợ giúp người khác. Thậm chí đại đa số thời điểm, nàng là một cái độc lập tự chủ cô nương. Đặc biệt là nhường Bren thoải mái là, nàng tuy rằng cũng đồng ý thuần huyết lý luận, nhưng không hề cực đoan. Càng sẽ không tổng đem nó treo ở ngoài miệng. Thông qua hai người tán gẫu, Bren còn biết Daph có cái nhỏ hơn nàng một tuổi muội muội. Chỉ có điều muội muội nàng thân thể không tốt, nàng vẫn lo lắng muội muội không cách nào thu được Hogwarts thư thông báo. Bren thường thường sẽ rút chút thời gian, cùng Daph đồng thời nói chuyện phiếm, như vậy hắn sẽ cảm giác mình biến tuổi trẻ, có phấn chấn, mà không phải để cho mình ở cô độc bên trong chậm rãi hủ hóa. Hết thảy đều bình thường phát triển. Theo hắn không ngừng học tập, thành tích của hắn cũng bắt đầu hiển hiện ra ưu dị đến. Trở thành Slytherin hoàn toàn xứng đáng học bá. Đương nhiên, cùng Granger tiểu thư vẫn có một ít chênh lệch. Này đa số là bởi vì hắn cái kia không quá nghe lời ma trượng. Đứng ở thư viện trước kệ sách, Bren rút ra mặt trên bầy cuối cùng một quyển Hogwarts một đoạn trường học sử. Lại phát hiện có một cái tay khác cũng thả ở bên trên. Xin lỗi, ngươi cầm đi. Hai thanh âm trăm miệng một lời nói rằng. Bren sửng sốt một chút. Thu tay về. Lại phát hiện một cái tay khác cũng thu về. Vẫn là ngươi cầm đi. Ta là nói. Nếu như ngươi cần quyển sách này. Ta chỉ là muốn nắm đến làm sách giải trí đến xem. Kỳ thực xem cái khác cũng gần như. Cái kia giọng nữ nhẹ giọng nói. Bren có chút kỳ lạ cảm giác. Hắn tựa hồ đoán được là ai. Quay đầu nhìn lại. Quả nhiên là Hermione Granger tiểu thư. Chính lúng túng giải thích tiểu cô nương nhìn thấy hắn mặt. Cũng hơi chìm xuống mặt. Xoay người liền muốn rời khỏi. Granger tiểu thư. Người không muốn quyển sách này sao? Ta chỉ là hiếu kỳ lấy tới xem một chút mà thôi. Bren nhẹ giọng nói. Hermione nghe được lễ phép mà giọng ôn hòa. Hơi kinh ngạc quay đầu lại. Bren đem sách đưa cho nàng. Hermione ngơ ngác mà nhận lấy. Hả? Xin lỗi. Ta không phải. Ý của ta là. Ta cho rằng ngươi không thích ta. Chấm ngoặc kép. Tiểu cô nương ôm sách lúng túng giải thích. Trên mặt hơi nổi lên đỏ ửng. Lập tức nàng phát hiện như vậy trái lại càng lúng túng. Liền nàng ho nhẹ một tiếng. Ngược lại nói dài nói dai lên Hogwarts lịch sử đến. Nói đến chính mình am hiểu nhất phương diện. Hermione ánh mắt trở nên tự tin mà sáng rực. Bren mỉm cười nghe. Thỉnh thoảng gật đầu phụ họa cùng bổ sung. Trong lúc nhất thời. Đúng là trò chuyện với nhau thật vui. Tiểu cô nương thao thao bất tuyệt nói đến rất vui vẻ. Nàng rất cao hứng có người có thể nối liền nàng. Cùng nàng thảo luận những này thú vị tri thức. Đi tới Hogwarts này chút thời gian tới nay. Hermione cũng không tính là được hoan nghênh. Bởi vì nàng yêu lo chuyện bao đồng tên tuổi cùng tự cao tự đại dáng dấp. Tổng không quá làm người ta yêu thích. Có điều vạn sự thông tiểu thư đều là người cũng như tên. Nàng tri thức diện nhường Bren cảm thấy không bằng. Trong lòng cảm thán thế giới này thật sự có thiên tài tồn tại. Chỉ ít trí nhớ của nàng rất tốt. Xem qua sách rất ít sẽ quên. Bren mỉm cười nghe Hermione hạ thấp giọng. Nàng lúc này hiển nhiên không hề được cùng tuổi bọn nhỏ yêu thích. Bọn họ càng yêu thích kẹo. Quyết định hoặc là cờ phù thủy. Bren ánh mắt trước sau ôn hòa. Đối xử một cái muốn có được người khác thừa nhận tiểu cô nương. Hắn chỉ cần đưa ra chống đỡ cùng tán thành là tốt rồi. Mãi đến tận Pin phu nhân lại đây đem hai người bọn họ đuổi ra thư viện. Hermione khuôn mặt hơi đỏ lên. Nói, xin lỗi, ta trước cho rằng các ngươi. Nha, người biết, các ngươi đều không thích ta là xuất thân từ. Nhưng ngươi với bọn hắn không giống nhau. Bren chờ nàng sau khi nói xong, khẽ mỉm cười nói, không sao, ta biết bọn họ ý nghĩ, tuy rằng ta không cho là như vậy, đương nhiên, ta cũng có lý do vì thế nói xin lỗi ngươi, đây là không đủ công chính, có điều, ta vì là Slytherin đối với ngươi phiến diện mà xin lỗi, ngươi vì là cho rằng chúng ta đều không thích ngươi phiến diện mà xin lỗi, chúng ta hòa nhau rồi không phải sao? Bren nói, ánh mắt trầm tĩnh mà ôn hòa. Hermione cười khúc khích, nhìn Bren ôn hòa vừa tựa hồ ẩn hàm u buồn chân thành con ngươi. Đúng là càng tự nhiên một chút nói. Ngụy biện, cảm ơn ngươi theo ta nói chuyện. Ta nghĩ ta nên về rồi. Nàng khoát tay một cái nói tạm biệt. Nhìn tiểu cô nương rời đi bóng lưng. Bren ánh mắt sâu thẳm. Tại sao mình muốn kết bạn nàng đây? Bren cũng không nói ra được. Hắn hoàn toàn có thể xoay người không có thời gian để ý. Này sẽ giảm thiểu rất nhiều phiền phức. Có lẽ là bởi vì kiếp trước đối với nhân vật này yêu thích. Có lẽ là bởi vì bị cái này nữ hài xúc động. Hay hoặc là cùng nàng kết bạn có thể vì hắn thu thập chứng kiến điểm sáng tạo một ít tiện lợi. hắn không phân biệt được ý nghĩ của chính mình. Lúc đó cũng không có cân nhắc nhiều như vậy. Chỉ là quỷ thần xui khiến gọi lại nàng. Có lẽ, cũng không cần phức tạp như vậy. Đây là cái chuyện nhi đồng. Không phải sao? Brain khóe miệng dơ dơ lên. Tình cờ tùy tâm đi làm một chuyện cũng không sai. Hắn đem quyển sách trên tay chống đỡ ở trên. Cầm, rơi vào trầm tư. Thời gian sau này, Brain cùng Hermione đúng là hiểu biết lên. Bọn họ đều ở thư viện gặp phải lẫn nhau. Hai người trong lúc đó một cách không ngờ có càng nhiều cộng đồng đề tài. Điểm này liền Duff cũng không sánh nổi. Có lúc Hermione sẽ giải thích cho hắn một ít Muggle thế giới tri thức cùng chuyện lý thú. Đặc biệt là ở phát hiện Brain đối với điểm này không hề bài xích sau khi nàng tựa hồ cật lực muốn xoay chuyển bọn họ đối với Muggle cái nhìn. Brain cũng chỉ có thể mỉm cười kiên trì nghe. Tuy rằng tiểu cô nương giảng đều là hắn cực kỳ quen thuộc đồ vật. Hắn thậm chí có thể ngược lại cho nàng giảng 3 ngày 3 đêm. Đúng là Malfoy đối với này rất là khó chịu. Hắn từ Pansy Parkinson nơi đó nghe nói Brain gần nhất đều là cùng Hermione tiếp xúc. Trách cứ hắn cùng máu bùn đi được quá gần. Tự cam chịu thấp hèn. Cũng tuyên bố muốn viết tin nhường cha hắn nói cho Folly tiên sinh. Brain tạm thời cũng vô lực xoay chuyển hắn thâm căn cố đế quan niệm. Chỉ là yêu cầu hắn không nên nói nữa ra máu bùn cái từ này. Sỉ nhục người khác là rất không lễ phép hành vi. Draco, này không phải quý tộc nên nói ra khỏi miệng. Này làm trái ngươi vinh quang. Brain bình thản đối với hắn nói rằng. Nhưng Malfoy chỉ là kiêu ngạo mà đem đầu phiết qua một bên. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.